Mãnh Long ngủ quên. Chương 379, các người kết thúc rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, thích thú, khâm phục, hai thanh niên kiêu ngạo và độc đoán suốt cuộc đời chưa bao giờ thần tượng bất kỳ ai. Nhưng lúc này, cả hai đều sùng bái Lâm Thiệu Huy như một vị thật. Anh ấy chính là thần tượng trong lòng họ. Rất nhanh, chiếc Lamborghini có đã tới khúc cua thứ hai. Không ngạc nhiên khi Lê Kiệt lại thành công với một đường drift cực kỳ đẹp mắt. Chỉ là phải giảm tốc độ một lần nữa. Và khi Santana lao đến khúc cua thứ hai, khoảng cách với Lamborghini đã giảm xuống cả nghìn mét. Hắn ta vẫn không giảm tốc độ sao? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc Santana, nhất là khi không thấy Santana có dấu hiệu giảm tốc độ. Ai nấy đều cảm thấy sởn gai óc. 170, lại là tốc độ 170. Vào lúc này, không ai lường trước được, đặc biệt là các thành viên của câu lạc bộ siêu xa. Ai nấy đều tái mét, miệng lẩm bẩm, không thể được, lần đầu tiên là may mắn, lần này hắn nhất định sẽ thất bại. Không tin, một kẻ như hắn là sao có thể thực hiện thành công kỹ thuật của kinh những hai lần. Vào lúc này, hầu như mọi thành viên trong câu lạc bộ siêu xe đều thầm kêu trong lòng. Hy vọng rằng Lâm Thiệu Huy sẽ thất bại lần thứ hai. Nhưng ngay tại thời điểm này, với âm thanh động cơ, mọi người thấy Santana lao tới khúc cua gấp. Lần thứ hai thực hiện kỹ thuật siêu đẳng thành công. Trước cảnh này, những người có mặt đều bị kích động. Làm sao có khả năng? Làm sao hắn có thể thành công những hai lần? Trời ơi! Kẻ này thực sự muốn chân làm chấn động giới đua xe toàn cầu sao? Nếu video này được đăng tải lên Internet, toàn bộ thế giới đua xe sẽ chấn động. Ai có thể tưởng tượng được rằng thực sự có người làm được điều kinh đã từng làm được? 3D, những tiếng ồn ã, âm thanh giận dữ lẫn kích động lần lượt nối tiếp nhau. Hầu hết mặt mọi thành viên trong câu lạc bộ siêu xe đều trắng bệch. Không còn giọt máu, ngược lại, hai vệ sĩ của cô gái bí ẩn, ban nãy còn run rẩy, bây giờ đã đỏ bừng mặt vì phấn khích. Bây giờ, tôi bắt đầu thích cậu trai này rồi đấy. Tôi cũng vậy, ban nãy tiểu thư nói chúng ta không trụ được ba chiêu với anh ta. Tôi tức muốn đập cho anh ta một trận, nhưng bây giờ, tôi rất tâm phục khẩu phục. Nụ cười trên mặt hai vệ sĩ vô cùng rạng rỡ. Tại thời điểm này, họ thậm chí còn muốn trở thành anh em với Lâm Thiệu Huy. Bên cạnh ông ta, Từ Bạch Đình nói với Lâm Thiên Quang một cách mỉa mai. Ha ha ha, Lâm Thiên Quang, tôi phải nói với anh rằng anh đúng là ngu ngốc. Anh không biết anh Thiệu Huy là người thế nào. Năng lúc ra sao ư, bây giờ, anh ấy không chỉ có thể đánh vào mặt anh, mà còn có thể đấm vào mặt anh. Giờ phút này, Từ Bạch Đình cảm thấy vô cùng vui vẻ. Những sỉ nhục và tức giận mà anh phải chịu đựng với Lê Kiệt và Lâm Thiên Quang đã được trút bỏ trong giờ khắc này. Nghe vật, vẻ mặt Lâm Thiên Quang như ăn phải ruồi. Dễ dàng nhận ra sự sợ hãi. Mí mắt anh ta nhảy loạn xạ. Trên màn hình điện tử, chiếc Santana đang áp sát chiếc Lamborghini. Anh tưởng chừng như mình đã gặp ma. Cách chương.